Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, Ban Ân. Cổ Phong nghe được Chu Ngũ Hành thanh âm, mà giờ khắc này, Cổ Phong đối với bức thứ hai tiên họa cảm ngộ, đã đạt tới 7 thanh. Giờ khắc này, họa ý bảng bên trên, hắn bài danh siêu việt Vân Du Thiên, xếp tại thứ 5, hắn nghe phạm vi, còn đang khuếch tán, trong lúc nhất thời. Đang trôi qua, đáng chết, ta ngôn hỏa hình lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Tỷ tỷ, Phong đại ca, đã tại bức thứ hai tiên họa bên trong. Tiểu đệ, chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong nghe được bức thứ nhất tiên họa bên trong. Ngôn hỏa hình, Mộc Linh Nhi tỷ đệ lời nói. Các ngươi nói ai sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Ta xem là yêu hồ huynh muội. Bọn hắn tại họa ý cảm ngộ bên trên rất có thiên phú. Ta xem chỉ sợ là Phong nghịch. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong nghe được Vạn Họa Lâm bên trong đám người tiếng nghị luận. Họa ý, Cổ Phong đã cảm ngộ 9 thành, bài danh tăng lên tới vị thứ 4, siêu việt Chu Ngũ Hành. Cổ Phong mình cũng không biết hắn nghe bao lâu. Hắn nghe phạm vi đã trải rộng toàn bộ họa tinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người lệnh bài thân phận đều là chấn động, họa ý bảng bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Cái kia nguyên bản bài danh thứ 6 Phong nghịch, bây giờ đã xếp ở vị trí thứ 4. Chủ yếu nhất là bức thứ hai tiên họa, họa ý cảm ngộ 10 thành, 10 thành, đạt tới 10 thành, liền đem họa ý triệt để cảm ngộ, liền là có thể rời đi cái này bức thứ hai tiên họa. Này thời gian vừa vặn mới qua nửa năm mà thôi, Phong nghịch vậy mà liền thành công. Tất cả mọi người trong đầu đều là oanh minh không thôi. Không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, Cổ Phong bên cạnh, một đạo quang môn hiển hiện. Đây là ly khai cái này bức thứ hai tiên họa cửa ra. Nhưng Cổ Phong giờ phút này, song nhãn như cũ ở vào khép kín bên trong, như cũ tại lắng nghe. Lúc này, từng đợt đau nhói từ Cổ Phong lỗ tai truyền đến, nhưng Cổ Phong lại không nguyện ý như vậy dừng lại. Cổ Phong còn muốn nghe được càng xa. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại kinh ngạc, bởi vì họa ý bảng không lại biến hóa. Nói cách khác, Phong nghịch không hề rời đi bức thứ hai tiên họa. Hắn rõ ràng đã cảm ngộ 10 thành họa ý, vì sao không rời đi bức thứ hai tiên họa? Trong lòng mọi người cực kỳ kinh ngạc, bất chi bất giác. Cổ Phong nghe phạm vi, khuếch tán ra họa tinh, khuếch tán đến một khối toái phiến đại lục bên trên. Cái này Phong nghịch, vừa vặn nửa năm liền cảm ngộ bức thứ hai tiên họa 10 thành họa ý. Khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, ta âm nữ tinh tại cảm ngộ bên trên. Dạng này thiên kiêu, cũng là không nhiều. Cái kia cự nhĩ man thỏ, cũng coi là nắm giữ viễn cổ dị thú huyết mạch. Đi vào ta tàn hổ tinh cũng là bất phàm tồn tại. Lại bị cái này màu đen quái long tùy tiện trấn áp. Cái này Phong nghịch thực sự là hảo vận. Bần đạo thấy, lại là cái này Phong nghịch cảm ngộ. Người này cảm ngộ lực, hiếm người sánh kịp. Nếu là đơn thuần cảm ngộ tư chất mà nói, thậm chí có thể đuổi theo năm đó yêu nghiệt Kim Hữu Ngạn. Cái này Phong nghịch, đến cùng có thể đi đến nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong nghe được, bốn người tại nói chuyện với nhau. Bốn người này thanh âm chính là cái kia tứ đại tiên nhân. Cổ Phong nghe còn đang khuếch tán, cũng vào lúc này một thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người trẻ tuổi, có chừng có mực đi. Cũng vào lúc này, một trận đau đớn kịch liệt từ Cổ Phong lỗ tai bên trên truyền đến. Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, lỗ tai hắn bên trong máu tươi chảy xuôi mà ra. Thanh âm này là cái kia Bạch Tham Tiên Vương. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Lão ngư giờ phút này mở miệng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ở đây nghe cảm ngộ bên trên như vậy có tư chất. Ngươi mượn nhờ động phủ này, đem thính chi ý cảnh cực nhanh khuếch tán. Có người không nghĩ ngươi nghe được quá nhiều chuyện, như vậy ngăn cản ngươi. Cái này Bạch Tham Tiên Vương. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Chính mình lỗ tai bị thương không nặng. Đối với Bạch Tham Tiên Vương, Cổ Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nếu quả thật nghe được quá nhiều không nên nghe đồ vật bị một chút cao tầng người biết, cái kia sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Theo phương diện này mà nói, cái này Bạch Tham Tiên Vương vẫn là tại trợ giúp chính mình. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bình phục một thoáng tâm tình, có thể rời đi sao? Cổ Phong ánh mắt rơi ở một bên quang môn bên trên. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy họa ý bảng bên trên biến hóa. Thứ tư, phong nghịch, bức thứ hai tiên họa họa ý cảm ngộ. 13 thành, giờ phút này, không biết bao nhiêu người trong lòng chấn kinh. Cái này phong nghịch, đối với họa ý cảm ngộ, vậy mà lần nữa siêu việt năm đó họa sư. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, đi đến cửa sơn động chỗ, mà cái này quang môn, cũng là đi theo Cổ Phong, đi vào cửa sơn động. Con thỏ nhỏ, liền ngoan, nhớ kỹ, sau này có việc, lão đại dựa theo ngươi. Giờ phút này, chỉ thấy Tham Long nằm cự nhĩ man thỏ lông xù bụng bên trên một bức thảnh thơi bộ dáng. Cự nhĩ man thỏ cái kia hai cái lỗ tai lớn thỉnh thoảng giúp hắn quạt gió. Cự nhĩ man thỏ nghe Tham Long lời nói, một mặt hưng phấn một chút đầu. Tiểu Hắc, ngươi rất biết hưởng thụ sinh hoạt a. Cổ Phong nhìn về phía Tham Long, mở miệng, chủ nhân. Tham Long nghe được Cổ Phong thanh âm, một cái giật mình, bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Cổ Phong lúc này cười làm lành mở miệng. Chúc mừng chủ nhân cảm ngộ thính chỉ ý cảnh. Tham Long trong lòng kinh ngạc, cái này thính chỉ ý cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ. Hắn vốn cho rằng phong nghịch không có một năm hai năm cảm ngộ không, không nghĩ tới đối phương liền dùng chưa tới nửa năm. Được, để cái này con thỏ đem người phía dưới tiếp nối. Cổ Phong nhạt nói, là chủ nhân. Tham Long gật đầu. Lập tức cự nhĩ man thỏ chính là bay ra ngoài. Chờ một lúc, nó chính là chở Bạch Bà Bà đám người trở lại sơn động. Bạch Bà Bà đám người nghĩ đến cái gì, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Phong nghịch tiểu hữu, chẳng lẽ Bạch Bà Bà trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cổ Phong mở miệng, đây là cửa ra, bất quá là đối với ta mở ra, không phải đối với các ngươi. Hiện tại ta truyền thụ cho các ngươi ý cảnh này cảm ngộ phương pháp. Các ngươi thử nghiệm cảm ngộ, hẳn là rất nhanh liền có thể rời đi. Lập tức, cũng không do dự nữa, đem chính mình đối với cái này thính chỉ ý cảnh cảm ngộ kể lại cho Bạch Bà Bà đám người. Bạch Bà Bà đám người, nguyên bản đều là tiên nhân, cảm ngộ lực cũng không tính là quá kém. Chẳng qua cảm ngộ vật này, cùng cơ duyên đề cập đến, cũng mang theo một chút thành phần vận khí. Không có Cổ Phong, bọn hắn chính mình cảm ngộ, vài vạn năm đều không có cảm ngộ ra ý cảnh này. Chẳng qua có Cổ Phong kể lại, bọn hắn chậm rãi lĩnh ngộ được. Bọn hắn đều là nhắm mắt lại, bắt đầu nghe. Một tháng thời gian đi qua, đám người trước sau hưng phấn mà mở hai mắt ra. Bọn hắn bên cạnh đều có quang môn hiển hiện. Tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, bọn hắn rốt cục thành công cảm ngộ cái này bức thứ hai tiên họa họa ý. Phong nghịch tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đây là ta Bạch Hạc Tinh lệnh bài thông hành, sau này nếu là cần đến Bạch Hạc Tinh. Bạch Bà Bà nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng, lập tức xuất ra một khối ngọc bài. Ngọc bài này bên trên khắc dấu lấy Bạch Hạc hai chữ. Tốt, Cổ Phong tiếp nhận lệnh bài, gật gật đầu, đây là ta Trần Thổ Tinh lệnh bài thông hành, đây là ta Mỹ Nhan Tinh, đây là ta Thủy Hoa Tinh, ngoặc kép chấm chấm, bao quát Bạch Bà Bà ở bên trong. Hết thảy 8 người, đều cho Cổ Phong riêng phần mình tinh thần lệnh bài thông hành. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, đại gia nhao nhao gật đầu, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Riêng phần mình đi vào quang môn bên trong, bọn hắn kích động trong mắt đều là mang theo nước mắt. Vài vạn năm, bọn hắn rốt cục đi ra ngoài. Tiểu tử, cũng là ngươi cao a. Lão ngư giờ phút này không khỏi đối với Cổ Phong có chút tán thưởng. Như vậy có ân với 8 cái tinh thần bên trong, đối với Cổ Phong sau này tiên vực hành tẩu cực kỳ có lợi. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói, lần nữa ngồi vào Tham Long lưng bên trên.